Chương 627, ẩn nút manh khóe. Đợt, hôm nay chỉ có chương 1, viêm thai giữa khí thế hung hùng, mặc dù đang uống thuốc, bất quá vẫn là yếu điểm dọn. Xin lỗi ổ cái kia thật đúng là không phải sự tình á ạ dẹt dạ lấy thật dài lười biếng giọng nói xem như là đáp lại lộ dạ nghiêm túc. Ánh mắt cũng chỉ là ngắn ngủi ở thanh kia ngân bạch sắc cờ lẻ mò dừng lại một hồi liền thu hồi. Dương ngả ngớn ngữ điệu tựa hồ làm cho một loại không quan tâm chút nào ảo giác. Làm sao cảm giác ngươi đối với lần này không thèm để ý chút nào lẽ nào liền không lo lắng sẽ bị hiệt dẫn phát cái gì rối loạn sao ạ lịch thở cái kia khắc thường thần thái đưa tới lộ dạ rất hiếu kỳ. Vì vậy đình động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trong video cái kia trương nhượng người xem không ra bất kỳ tình cảm ba động gương mặt. Nếu như là loại này chuyện lời nói, ta muốn hướng hắn nói rõ mới có thể đưa đến tác dụng đi, không phải sao cái kia thanh âm mờ ảo lần nữa truyền đến, bất quá lần này trong giọng nói lại tiết lộ ra một tia không biết tên tiêu ý hắn chẳng lẽ là nói như vậy. Ngươi cũng không tính tham dự vào chuyện này đối với ạ lịch tờ trong giọng nói hắn lộ dạ chỉ là nghi đã muộn một hồi. Trong đầu liền lóe lên hắn tư liệu. Nhưng để cho nàng hồ nghi là ạ lịch tờ lời nói này ý nghĩa. Tựa hồ, hắn cũng không muốn tham dự đến trong chuyện này tới. Trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ như vậy, lộ dạ liền cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn sự tình ta không có quyền lợi tham dự vào. Trả lời lộ dạ thoại ngữ phi thường ngắn gọn thêm nghiêm khắc, nhưng cái này chẳng những không có giải đáp trước lộ dạ nghi hoặc, ngược lại làm cho nàng càng thêm khó hiểu đứng lên. Ả lịch tờ ở ạ cả đệ Mỹ City trong địa vị là không thể nghi ngờ, điểm ấy lộ dạ từ vừa mới bắt đầu đã kinh rõ rõ phi thường rõ ràng. Thế nhưng, vào lúc này lại nghe được cái kia cá nhân sự tình thậm chí ngay cả ạ lịch tờ cũng không quyền tham dự vào, điều này làm cho lộ dạ cảm thấy khiếp sợ sâu sắc đồng thời đã cùng Long Hy Thược càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Nàng vốn là muốn quá Long Hy Thược là ạ lịch tờ đánh vào công khai một lá bài tẩy. Đã từng thôi chắc quá hắn làm như vậy mục đích thực sự, bất quá tựa hồ thoạt nhìn chính mình dĩ vãng quan điểm là sai lầm không chỉ có như vậy, cứ như vậy, cùng hắn từng có tiếp xúc sủ chi mỉ cạ đỏ cùng sạc si, tin tưởng hai người kia nhất định có cái gì lời nói chưa cùng chính mình hội báo. Lộ dạ trong lòng rất tin tưởng, bởi vì in đích sự tình, sạc si đối với mình đã kinh không giống lấy trước như vậy tín nhiệm, còn như sủ chi mỉ cạ đỏ. Cái này tư thâm gián điệp thậm chí ngay cả nàng làm không tin tưởng hắn rốt cuộc là Kaina ho cái thế lực người. Hai người này thái độ lộ dạ có thể hoàn toàn không cần để ý, bất quá cùng Long Hy Thược có quan hệ thân mật cáo gì thì là bất đồng, nàng không cách nào làm đến như thuật hai người như vậy phóng túng mặc kệ. Huống chi Indis hiện nay đã ở Academy City, điểm ấy nàng là không cách nào để mặc cho. Có thể lần này sẽ là một mở ra cái kia phiến thần bí cửa khế ước cũng khó nói nghĩ tới đây. Lộ dạ thần tình có chút cổ quái, hắn có thể làm ạ cả đệ Mỹ City một bên chỉnh thể đại biểu sao mặc dù là thăm dò, nhưng lộ dạ hỏi thoại ngữ cũng cực kỳ có trình độ. Làm chuyên môn phụ trách ma pháp sư xâm lấn ạ cả đệ Mỹ City sự kiện, hắn tuyệt đối có phần kia năng lực ạ lịch tờ đúng trọng tâm đáp trả, nhưng tựa hồ cùng lộ dạ muốn biết đáp án không có bất kỳ liên quan. Như vậy a lộ dạ biết đang hỏi đi cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì, a lịch tờ không thể nghi ngờ chính diện đẩy ra đề tài của chính mình, xem ra hắn cũng không tính nói cho có quan hệ với Long Hy Thược bất luận cái gì sự tình, đây hết thể quả nhiên vẫn là cần chính mình đi tự mình tiếp xúc lĩnh hội sao hử. Lao hồ ly tuy là trong lòng đối với a lịch tờ như vậy lập lờ nước đôi trả lời phi thường bất mãn, bất quá chí ít lộ dạ cũng có thể từ a lịch tờ mặt bên trong giọng nói phân tích ra điểm cái. Gì, Long Hy Thược người này sợ rằng ngay cả cái này lão hồ ly cũng không có pháp trường khống, nếu không cũng sẽ không xuất hiện hôm nay đối thoại. Bụng đen lộ dạ tựa hồ thấy được ạ lịch tờ cái kia dáng vẻ khổ não, khỏe miệng không khỏi khơi mào một tia dụ nhân mỉm cười, bất quá nàng rất nhanh thì thay đổi khác một bức mặt mũi. Vậy được rồi, còn xin ngươi đem hắn phương thức liên lạc nói cho ngươi biết. Lộ dạ trả lời cùng với nói là đạm nhiên còn không bằng nói là thờ ơ nàng hanh mà một tiếng nghiêng đi đầu, nôn khí tựa như tiến hành bổ sung. Tốt đẹp chứng kiến lộ dạ cuối cùng làm ra tuyển trạch, ạ lịch tờ rất là vui lòng đem cái số kia nói cho nàng. Long Hy Thược cái này hắn thủy chung nhìn không thấu người, đến cùng có thực lực như thế nào hắn cũng đang không ngừng tính toán, chỉ bất quá có một chút hắn rất tin tưởng, muốn lộng tin tưởng điểm này, trả giá cao tuyệt đối không phải hắn nguyện ý thừa nhận. Thêm nữa Long Hy Thược chẳng những không trở ngại, ngược lại chịu đựng hắn kế hoạch, điểm này là hắn cảm thấy rất hài lòng địa phương. Hắn không phải mắc có bị hại chứng vọng tưởng bệnh nhân, giường bên quả thực không cho người khác ngủ say, nhưng vậy cũng muốn phân tình huống. Giống như Long Hy Thược như vậy đã không phải là bằng vào âm mưu cùng vũ lực có thể áp chế, cùng với làm chút không được thai diện mờ ám tăng thêm hài hước, không bằng bung ra điểm lợi dụng lẫn nhau. Tay cầm lá bài tẩy ạ lịch tờ rất bình tĩnh, biểu thị thế cục tuy là không phải tất cả nằm trong lòng bàn tay, nhưng vấn đề không đại. Sự tình càng ngày càng thú vị hì hì kết thúc video nói chuyện điện thoại lộ ra, ánh mắt rơi xuống mặt bàn giấy trắng cái kia liên tiếp hát sắc dãy số, tinh xảo đôi mắt không khỏi không thành nguyệt nha, trong miệng cũng phát sinh thiếu nữ vậy chơi đùa hoành hoành tiếng. Nay thời, không khoáng mà hoa lệ giáo đường bị hoàng hôn quang vượng nhuộm thành màu nâu sậm, lớn tuổi chính là lão nhân ánh mắt sắc bén đứng ở nơi đó, không núp nhích. Có gì phân phó sao tối cao giáo chủ? Lô dạ đối với hỏi có chuyện gì lão buộc không tuân theo, nơi cổ tay trong đem chơi vừa mới rút ra tới tờ giấy. Trong suốt con mắt màu xanh lam lóe cẩn thận quan mang, dùng khàn khàn tiếng nói hướng phía sau hỏi gần nhất có cái gì dự định sao tạm thời còn không có. Như vậy lời nói xin mời giúp ta chuẩn bị bay đi Nhật Bản hành trình đi, ta nhưng là rất mong đợi lúc này Long Hy Thược còn không biết sạch giáo tối cao giáo chủ gần bay đến Nhật Bản tin tức. Hắn lúc này hai tay đang đặt ở thổi gửi hai vai nhẹ nhàng xoa bóp, lúc mới tới sau khi hắn liền thấy thổi gửi một người ngồi ở che dù, đang hoạt động lấy bởi vì trước ngực hai luồng tuyết dính vô cùng ăn no đầy mà gây nên đau nhức bả vai. Thấy vậy Long Hy Thược rất là tự nhiên đi khiến cho thân là tình nhân quyền lực, trợ giúp có chút mệt nhọc bạn gái xoa bóp một bả vai. Đối với Long Hy Thược đến thổi gửi rất là hoan hỉ, đối với Long Hy Thược về điểm này tâm tư làm gặp gỡ rất lâu nữ bằng hưu. Nàng tự nhiên nhất thanh nhị sở, bất quá khi Long Hy Thược nói ra phải giúp vội vàng thời điểm, nàng cũng không có ngăn cản, một phương đỉ hệ nờ là tự mình biết mình, nàng là tuyệt đối sẽ không thoát khỏi Long Hy Thược tay trưởng, mà một khác phương đỉ hệ nờ, nàng là mệt mỏi thật sự, cần một người hảo hảo xoa bóp cho nàng một. Làm đại bá tinh tế đưa vào hoạt động ủy viên, vì có thể làm cho lần này lễ ăn mừng lưu cho mọi người một cái hoàn mỹ hồi ức, thổi gửi bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Toàn bộ chưa nàng theo những học sinh kia ở chú tâm bố trí mảnh này hội trường, chỉ có ở nơi này nghỉ trưa thời điểm khó có được ung dung một. Tuy là vừa rồi hoạt động một đôi cánh tay, bất quá hiệu quả cũng không phải tốt, nơi bả vai vẫn như cũ rất đau nhức, tựa hồ tựa như lười nhác thật lâu đột nhiên tham gia một lần kịch liệt sau khi vận động cảm giác, cả người bủn rủn, cánh tay căn bản là khiến cho không bất luận cái gì tinh thần. Làm Long Hy Thược đem hai tay phóng tới bả vai nàng trong nháy mắt, thổi gửi thân thể không khỏi cương trực một, bất quá rất nhanh theo bả vai truyền tới sảng khoái cảm giác thổi gửi tùng thân thể, tùy ý mất đi chống đỡ thân thể ngã vào Long Hy Thược thân, an tính hưởng thụ đứng lên, chỉ bất quá sắc mặt từ bắt đầu vẫn tràn đầy hồng nhuận. Thổi gửi, những thứ này sự tình giao cho bọn họ đi làm không phải tốt sao, tại sao còn muốn tự mình đi làm? Đối với đại bá tinh tế Long Hy Thược cũng không có giống như những người khác cái loại này nhiệt tình. Hắn thấy cái này bất quá so với bình thường hơi chút náo nhiệt một chút đại hội thể dục thể thao mà thôi, mà đại hội thể dục thể thao vừa vặn cũng là hắn nhất không có hứng thú hoạt động. Ứng ngô có thể là Long Hy Thược xoa bóp làm cho thổi gửi rất thoải mái, cũng có thể là trải qua một trưa bố trí nàng là mệt mỏi thật sự, thoải mái ở vẻ vải đồng thời tập kích tim của nàng, thêm nữa chính trực buổi trưa, để cho nàng sinh ra buồn ngủ cảm giác, nghiêng dựa vào Long Hy Thược thân. Nhỏ bé nhắm con mắt phát sinh gần như thân ngâm thanh âm. Thật là, vừa mới vẫn còn ở oán giận chính mình không rút một tay đây nhìn sắp rơi vào giấc ngủ thổi gửi. Long Hy Thược mặt mang theo một chút bất đắc dĩ tiêu ý, nhưng lập tức ánh mắt đã bị đè ép ở chính mình cánh tay hai luồng tuyết dính hấp dẫn. Mang theo trò đùa dai tiếu dung, Long Hy Thược một tay xuyên qua thổi gửi gây ôm, làm cho nàng càng thêm thoải mái một chút, tay kia thì là ở che dù hiểm hộ. Tự tay xoa ở thổi gửi cái kia xương tụng hào phóng phong nhũ bộ ngực, cho dù là cách một tầng quần áo thể thao, nhưng cũng có thể cảm giác được cái kia một phần vi đại đại. Quả nhiên đang cảm thụ đến trước ngực cảm giác khác thường trong nháy mắt, thổi gửi liền bỗng nhiên mở ra nàng màu nâu đôi mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là Long Hy Thược cái kia mang theo nhàn nhạt rào tà đôi mắt. Hy Thược, không nên nháo náo loạn ngô bởi vì Long Hy Thược tay vẫn còn ở trước ngực của mình quay phá. Thổi gửi thoại ngữ gian sen lẫn trầm thấp thân âm. Thổi gửi, ngươi thật đúng là lớn a, ngươi nơi đây ta rất thích, không tự chủ thán phục thổi gửi ý chí hai ngọn núi chi đại. Long Hy Thược túi đầu đến, khinh bạc ở thổi gửi bên thai thổi nhiệt khí. Nghe được Long Hy Thược ca ngợi chi ngữ, thổi gửi gấp bội cảm thấy ngượng ngùng mặt tràn đầy vẻ đắc ý tiếu dung, thẹn thùng sắc mặt ửng đỏ càng là sâu vài phần, có vẻ mỹ diễm động nhân tuyệt cùng. Bất quá của nàng một tay vẫn là bắt lại ở trước ngực mình làm ác tay, một con khác thì là kiểu sân gõ Long Hy Thược lồng ngực. Nhanh lên một chút bông, đừng làm rộn, chưa còn muốn bố trí hội trường đây. Thổi gửi nguyên bản luôn là mang theo kiên nghị thần tình đại trong ánh mắt cũng hiện lên một tia cầu khẩn ý tứ hàm xúc. Ở nơi này Phương Đi Hệ Nờ thổi gửi có vẻ rất là xấu hổ, cùng Mụ Gì Nổ hoàn toàn chính là lượng chủng tính cách, mặc dù đang lúc này trong hội trường học sinh cơ bản đều đi ăn cơm trưa, cũng không có người chú ý tới khán đài rất nhiều che dù một trong mặt động tác, bất quá thổi gửi hay là hại sợ bị những người khác chứng kiến. Được rồi. Chứng kiến như vậy thổi gửi, Long Hy Thược đương nhiên sẽ không miễn cưỡng nàng. Huống hồ trước hắn trò đùa dai cũng chỉ là không muốn để cho nàng ngủ ở chỗ này lấy mà thôi. Mặc dù giữa trưa nhiệt độ không khí không thấp, nhưng ở là bên ngoài ngủ cũng sẽ có cảm mạo có khả năng. Hy Thược nghe được Long Hy Thược bằng lòng thỉnh cầu của mình, thổi gửi cảm kích hô kêu một tiếng. Tuy là như vậy bất quá mới vừa xoa bóp ta nhưng là còn không có thu trả thù lao đây gần trong gang tấc cười ta làm cho thổi gửi có chút kinh hoàng, hơi run rẩy vênh váo thon dài mê nhân lông mi, doanh động mà có vẻ xấu hổ hai tròng mắt hơi cúi thấp xuống. Không có ý tứ trực tiếp đối mặt, trong lòng nàng tin tưởng Long Hy Thược trong miệng đòi lấy thù lao là cái gì. Thổi gửi Long Hy Thược vớt ve trước mắt xinh đẹp gương mặt, cái kia trắng non da thịt, dị thường chân chuột nhắn nhủi. Động tác như vậy cũng đã trở thành hắn hầu như mỗi một lần sẽ làm tất cả ý thức hành vi, cái này mỗi khi cũng có thể làm cho hắn cảm thụ được một loại chân thực cảm giác, trước mắt mỹ lệ thiếu nữ là thuộc về hắn, hoặc là sẽ thuộc về của nàng.